Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, chương 1461, mượn đao giết người. Mà những kia dị thú quân vương nhóm cũng đều thông minh tuyệt đỉnh. Bọn chúng từ những này viễn cổ chủng tộc chỉ ngôn phiên ngữ giữa liền ý thức được. Nhân loại kia tu sĩ khả năng trên người mang rồi cái gì không cách nào tưởng tượng chí bảo. Chỉ cần tìm được nhân loại kia, liền có khả năng đạt được món chí bảo này. Đều cho ta đuổi theo, dù là kẻ này vào rồi tiêu giao vực, cũng phải cho ta bắt về đến. Giao Long quân vương gào thét, cái khác dị thú quân vương nhóm cũng đều nhao nhao hành động. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc tựa hồ lại có truy binh đuổi theo. Khang Bằng nhìn thoáng qua sau lưng, có thật nhiều nói lưu quang đuổi theo. Đó là mấy lớn viễn cổ chủng tộc khí tức. Trước kia bọn họ còn tưởng rằng, bọn họ vào rồi tiêu giao vực, mấy lớn viễn cổ chủng tộc hẳn là sẽ ngừng bước mới đúng. Dù sao tiêu giao vực thế nhưng là tiêu giao tông địa bàn. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống không thể lạc quan, mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng không có chút nào dự định muốn dừng tay bộ dáng. Mặc kệ bọn họ, chúng ta tiến vào tiêu giao vực, nếu như bọn họ còn không bỏ qua, chúng ta chẳng qua rồi ở tiêu giao vực đem bọn họ xử lý là được. Tần Phong băng lãnh nói, hắn cũng trở về đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc động tĩnh. Cho dù mấy lớn viễn cổ chủng tộc dám đuổi theo, nhưng bọn họ tất nhiên không dám trắng trợn tiến công. Tiêu giao vực dù sao cũng là tiêu giao tông địa bàn. Chỉ cần này mấy lớn viễn cổ chủng tộc sẽ không tiếc đại giới đem tất cả mọi người cho phái tới. Như vậy hắn liền không sợ, liền xem như đối phương sai phái tới đạo tổ thất trọng thiên. Tần Phong cũng có thể một trận chiến. Ta hiện tại không rảnh quản hắn nhóm, ta trước tới tìm ta thê tử, đem hắn nhóm toàn bộ tìm sau khi trở về, ta an bài tốt các nàng về sau, lại đi tìm kiếm Diệp Vong Ưu. Tần Phong tiến vào tiêu giao vực địa bàn về sau, phi hành tốc độ liền giảm bớt rồi rất nhiều, bọn họ một bên đi đường, một bên khôi phục tu vi, bởi vì có luân hồi ấn nhớ tồn tại. Tần Phong cũng không cần Tống Trần hỗ trợ, vậy có thể tìm được Liễu Như Phi các nàng. Chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, luân hồi ấn nhớ liền có thể cảm ứng. Tiêu giao vực rất lớn, nhưng Tần Phong muốn tìm mấy nữ hài tử cũng không tính quá khó. Tiến vào tiêu giao vực chuyện thứ nhất, Tần Phong liền đem trên người mình tinh bích đều hối đoái thành rồi thiên tài địa bảo. Hắn quét ngang mấy lớn viễn cổ chủng tộc, làm đến tinh bích tiếp cận hơn ngàn. Đây chính là một bút không nhỏ tài sản, nên biết rõ liền xem như mấy lớn viễn cổ chủng tộc truy nã Tần Phong. Vậy cũng chỉ là 450 khối tinh bích mà thôi. Kia đều dẫn tới rồi rất nhiều đạo tổ không tiếc sinh mệnh làm đại giá đến tìm kiếm Tần Phong. Huống chi là này hơn ngàn tinh bích đâu. Tần Phong đầu tiên là rơi xuống rồi một chỗ tên là Tứ Thủy Thành tu chân thành giữa. Ở bên trong tốn hao 450 khối tinh bích mua xuống rồi 4 cột tổ phẩm linh dược. Một gốc tổ phẩm linh dược tương đương với 100 khối tinh bích. Nhưng tổ phẩm linh dược chân quý, nghĩ muốn mua được lại là cần muốn giao ra cái giá không nhỏ. Còn cần thanh toán nhất định tràn giá. Cho nên Tần Phong vừa rồi tốn hao rồi 450 khối tinh bích mới mua xuống rồi 4 cây. Tổ phẩm linh dược, Tần Phong trong túi trữ vật còn có mấy trăm gốc đạo phẩm linh dược. Cùng với mấy chục gốc tôn phẩm linh dược, Tần Phong đem tất cả đạo phẩm linh dược đều bán thành rồi tinh bích sau đó đổi thành rồi tôn phẩm. Linh dược, hắn hiện tại cảnh giới. Đạo phẩm linh dược cơ hồ không được tác dụng rồi. Chỉ có tôn phẩm linh dược mới được. Hắn sợ hãi đang bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc truy sát thời điểm thụ thương. Không có linh dược, đến lúc đó liền ngòm củ tỏi rồi. Lại thêm nguyền rủa chi độc treo ở Tần Phong đỉnh đầu. Tần Phong không thể không phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị lượng thật là lớn linh dược để dễ bất cứ tình huống nào. Tần Phong mang theo Khang Bằng cùng hư không thú vào ở rồi tứ thủy thành khách sạn. Sau đó nghe ngóng tin tức, nhưng cũng tiếc, Tần Phong tốn hao một khối tinh bích, nghĩ muốn tìm kiếm An Khuynh Thành Liễu Như Phi tung tích của các nàng. Lại là không có chút nào hưởng ứng. Tần Phong vận dụng luân hồi ấn cảm ứng, vậy không có chút nào phản hồi. Cái này khiến Tần Phong ý thức được, Liễu Như Phi các nàng có lẽ cũng không ở tứ thủy thành giữa. Nhưng nàng nhóm nhất định ở Tiêu Giao vực, ở tứ thủy thành ngốc rồi mấy ngày sau. Tần Phong liền ngửi được rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc khí tức. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người thế mà truy rồi đi lên. Đám người kia dám truy sát tới nơi này, ta muốn để các ngươi chết không táng thân địa phương. Tần Phong trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, trong lòng cười lạnh nói, chủ nhân, ngươi muốn xuống tay với bọn họ à? Hư không thú nghiêm nghị, phát giác được rồi Tần Phong trên người tràn ngập ra sát khí. Bình thường gặp được loại thời điểm này, Tần Phong luôn luôn muốn đại khai sát giới rồi. Không, chỉ là cho bọn họ một điểm nhỏ lễ vật mà thôi. Bọn họ đưa ta tới nơi này, ta không đưa bọn họ chút lễ vật làm sao đi đâu. Tần Phong cười lạnh nói, đêm hôm ấy hắn một thân một mình rời đi rồi khách sạn. Mà khách sạn bên ngoài, cái khác vài miếng khu dân cư giữa đều có tất tất tác tác bóng người xuất hiện. Một đám người áo bào đen xuất hiện ở bóng đêm bên dưới. Đây là mấy lớn viễn cổ chủng tộc sai phái tới cường giả. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc vì rồi truy sát Tần Phong. Điều động đều là đạo tổ thất trọng thiên cường giả. Nhưng mà này còn chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc đến tiếp sau sẽ còn điều động đạo tổ bát trọng thiên giết Tần Phong. Bọn họ chẳng qua là tiên phong bộ đội mà thôi. Tần Phong có thể sát đạo tổ lục trọng thiên, nhưng không nhất định có thể sát đạo tổ thất trọng thiên. Dù sao trong lúc này chênh lệch như trời vực một dạng. Hắn chạy xa rồi, chúng ta mau đuổi theo, đừng để hắn chạy mất rồi. Tiêu Giao vực quá lớn rồi, nếu như bị hắn chạy mất rồi nói, lần sau còn muốn tìm tới hắn chính là mò kim đáy biển rồi. Kia mấy lão quái vật lập tức đuổi theo, cùng Tần Phong bảo trì khoảng cách nhất định, bọn họ không dám tùy tiện ở Tứ Thủy Thành đối Tần Phong ra tay. Tứ Thủy Thành dù sao cũng là Tiêu Giao Tông thống trị khu. Bọn họ mấy lớn viễn cổ chủng tộc người còn không dám tùy tiện làm càn. Không tốt, hắn vào rồi phủ thành chủ. Ngay tại này lúc, bỗng nhiên có một người sắc mặt đại biến. Mấy người khác nghe được lời này cũng đều sắc mặt đột biến. Tần Phong lúc này tiến tứ thủy thành phủ thành chủ muốn làm cái gì? Chúng ta bị lừa rồi. Chạy mau, bỗng nhiên. Có một lão quái vật sắc mặt đột biến, lập tức hướng về hướng cửa thành bay đi, muốn rời khỏi tứ thủy thành. Mấy người khác cũng đều lập tức lấy lại tinh thần, phát giác được rồi tình huống không đúng lắm. Mà giờ khắc này, Tần Phong tiến vào tứ thủy thành phủ thành chủ, nhưng đã là nhanh chóng đem liên quan tới mấy lớn viễn cổ chủng tộc sự tình đều cáo chi rồi phủ. Thành chủ đại nhân vật. Ngươi lời này thật là, kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc thế mà xâm phạm chúng ta tứ thủy thành. Phủ thành chủ trưởng lão sắc mặt âm trầm hỏi nói, chính xác 100%, ta đề nghị các ngươi nhanh lên hành động, nếu là chậm một chút những người kia liền chạy xong rồi. Kia một đám lão hồ ly thế nhưng là khôn khéo vô cùng. Tần Phong nhắc nhở nói. Hắn nghe nói Tiêu Giao vực những này tu chân thành đều về Tiêu Giao Tông trưởng quản. Tiêu Giao Tông cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc là địch nhân vốn có. Cho nên Tần Phong tin tưởng những này tu chân thành người nếu là biết rõ mấy lớn viễn cổ chủng tộc. Người giết đến, tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Sự thật vậy đúng là như thế. Khi hắn đem việc này cáo chi tứ thủy thành đại trưởng lão sau. Đại trưởng lão lập tức khai thác hành động tổ chức rồi trưởng lão hội. Tốt, chúng ta trước đem kết giới trận pháp, đến cái bắt rùa trong hũ. Phủ thành chủ đại nhân vật nhóm lập tức hạ lệnh, đem toàn bộ tứ thủy thành kết giới trận pháp đều cho. Tất cả mọi người không được ra vào trong đó. Tiểu tử, chúng ta giao ra như thế lớn đại giới. Nếu là ngươi dám có nửa câu hoang ngôn, ngươi vậy vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tứ thủy hình lớn dài lão băng lạnh nói, đây là một vị lão già đáng sợ. Thực lực thế mà tới gần đạo tổ bát trọng thiên. Khí thế dọa người, tứ thủy thành người cũng không hoàn toàn tin tưởng Tần Phong nói. Nhưng bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Vạn nhất mấy lớn viễn cổ chủng tộc thật đến rồi, đồng thời chạy trốn rồi, kia bọn họ coi như sai lầm lớn rồi. Nhưng nếu là Tần Phong dám lừa hắn nhóm, bọn họ vậy tất nhiên muốn để Tần Phong chết không táng thân địa phương. Tần Phong hồi báo xong tin tức liền rời đi rồi. Hắn cũng không tính đi đối phó mấy lớn viễn cổ chủng tộc người. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc phái đến đây kẻ đuổi giết tất nhiên đều không đơn giản. Nếu là hắn chiến đấu phải bỏ ra rất lớn sức lực. Thà rằng như vậy không bằng ngồi núi nhìn hổ đấu. Ô ô ô, tứ thủy thành kết giới phong bế. Tứ thủy thành giữa vang dội từng đợt phòng không cảnh báo. Tứ thủy thành hộ vệ đội lập tức đem tứ thủy thành cho vây khốn. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người còn chưa kịp trốn đi liền bị phong tỏa ở tứ thủy thành giữa. Đáng chết, tiểu tử kia đem chúng ta cho bán rồi. Chuẩn bị đại chiến a. Bạch Linh tộc, Thương Lôi tộc chờ mấy lớn viễn cổ chủng tộc đạo tổ thất trọng thiên đều là sắc mặt âm trầm vô cùng. Tứ thủy thành hộ vệ đội xuất động, có thể nghĩ đến cùng là nguyên nhân gì? Rầm rầm rầm, không chút do dự, tứ thủy thế hộ vệ đội cùng với phủ thành chủ binh lực liền cùng kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc. Người bắt đầu đại chiến. Đêm hôm ấy, tứ thủy thành trưởng lão viện toàn viên xuất động. Mục đích chính là vì rồi tiêu diệt những kẻ xâm lấn này. Cường long đấu không lại địa đầu xa. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc điều động đạo tổ thất trọng thiên rất mạnh. Mà lại số lượng không ít. Nhưng tứ thủy thành hộ vệ đội lại chiếm cứ rồi chủ động quyền ưu thế. Đêm hôm ấy, thậm chí ngay cả tứ thủy thành thành chủ đại nhân đều tự mình xuất quan. Chấn giết mấy lớn viễn cổ chủng tộc trưởng lão. Tần Phong thì ngồi ở khách sạn giữa, pha một chén hương nồng cúc hoa trà. Ánh trăng dưới yên tĩnh mà xem xét tứ thủy thành chiến đấu. Chiến đấu một mực tiếp tục rồi suốt cả đêm. Thẳng đến lúc sáng sớm, kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc nhân phương mới đều bị thanh lý mất. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người đều bị tứ thủy thành tu sĩ cho đánh giết. Tứ thủy thành cũng vì này giao ra rồi giá cả to lớn. Tứ thủy thành lập tức đem mấy lớn cổ tộc có khả năng xâm phạm tiêu giao vực tin tức hướng lên báo. Cáo. Đồng thời thông chi phụ cận cái khác vài tòa tu chân thành người làm tốt phòng bị. Mà Tần Phong thì tại sáng sớm ngày hôm đó rời đi rồi tứ thủy thành. Ân, vẫn là ngài nhiều chủ ý. Nếu là chúng ta cùng những lão quái này khai chiến, khả năng sẽ còn tổn thất nặng nề. Trên đường đi Khang Bằng đối Tần Phong lộ ra kính nể chi sắc. Hắn tối hôm qua đều bị dọa sợ rồi. Nếu là Tần Phong cùng những kia viễn cổ chủng tộc cường giả khai chiến, cuối cùng kết quả như thế nào? Không hề nghi ngờ chuyện này với hắn Khang Bằng tới nói không có một chút xíu chỗ tốt. Hắn thực lực quá yếu rồi, vô cùng có khả năng chết trận lần này đại chiến giữa. Cũng may cuối cùng không có khai chiến, hắn bình yên tránh thoát rồi nguy cơ lần này. Ở Tiêu Giao Tông trên địa bàn, chúng ta làm gì tự tay đối phó mấy lớn viễn cổ chủng tộc? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đạo lý đơn giản như vậy không cần từ ta nói. Tần Phong nhàn nhạt nói. Tiêu Giao vực cũng không tính tuyệt đối an toàn. Nhưng nếu là có Tiêu Giao Tông ở ngăn được nói, mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng sẽ kiêng kỵ. mấy lớn viễn cổ loại chỉ cần không dám làm loạn cũng đã đầy đủ rồi. Nếu là ở Thanh Sơn Vực, mấy lớn viễn cổ chủng tộc nhưng tùy tiện phong tỏa tu chân thành đến lùng bắt hắn. Kia Tần Phong liền thật rất khó sống sót rồi. Chúng ta đi cái khác tu chân thành đi xem một chút. Nói không chừng có thể tìm tới ta những kia nàng dâu nhóm. Tần Phong rời đi Tứ Thủy Thành sau liền lập tức hướng về cái khác tu chân thành tiến đến. Mà giờ khác này, bởi vì Tứ Thủy Thành thông báo, toàn bộ tiêu giao vực tu chân giới đều sống bắt đầu chuyển động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN